Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2511, người náo cái gì sao? Một càng, Cổ Hưu sắc mặt khó coi đều muốn bóp méo, nữ thần của mình, đuổi tới đi tìm cừu nhân của mình, bất kể là nguyên nhân gì, hắn đều nhịn không được, huống chi, còn có một hai canh giờ. Hắn liền muốn cùng Tô Trần trở thành sinh sinh tử tử đối thủ. Huống chi, trận này thi đấu giao lưu về sau, Mộc Phi Yên liền muốn là của hắn thê tử. Cổ Hưu xưa nay không bụng lớn, tại chính mình nữ nhân yêu mến vấn đề bên trên, cũng không có ai có thể bụng lớn. Dung không được hắn không suy nghĩ lung tung, Mộc Phi Yên có phải hay không vốn là cùng Tô Trần nhận biết. Có phải hay không Mộc Phi Yên cùng Tô Trần ở giữa đã sớm có cái gì chính mình không biết bí mật? Mộc Phi Yên, ngươi đứng lại, Cổ Hưu quát, Mộc Phi Yên thần sắc có chút phức tạp. Sự tình nháo đến loại tình trạng này, không phải nàng mong muốn, nhưng nàng tuân theo nội tâm của mình. Tô Trần là Thiên Thu Tuyết ân nhân cứu mạng, chính là mình ân nhân cứu mạng. Nàng không thể thấy chết không cứu, không thể, dù cho, bởi vậy đưa tới Cổ Hưu oán hận, đưa tới Lăng Viện cùng phụ thân khó hiểu cùng nghi vấn. Nàng cũng nhận, nàng không thẹn với lương tâm, đáng tiếc duy nhất chính là, nếu như không phải Cổ Hưu vừa lúc tìm đến mình, biết rồi chuyện này, nguyên bản, chuyện này, có thể có cái hoàn mỹ phương thức giải quyết. Nàng đem hết thảy nói cho Tô Trần. Tô Trần không tham gia thi đấu giao lưu. Thánh viện vẫn như cũ sẽ bại. Lăng viện vẫn như cũ lại bởi vậy mà quật khởi. Chính mình cũng vẫn như cũ sẽ dựa theo phụ thân và lăng viện mong muốn. Gả cho Cổ Hưu vân vân. Nguyên bản, tất cả những thứ này đều có thể thuận thuận lợi lợi. Có thể hết lần này tới lần khác. Cổ Hưu quả thực là muốn tại vừa lúc thời gian bên trong. Tìm đến mình, nàng rõ ràng chỉ là muốn cứu Tô Trần. Hiện tại, làm cho cũng không thanh không rồi chứ. Hình như cùng Tô Trần ở giữa có cái gì đồng dạng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng còn không nghĩ giải thích. Nàng cũng không phải Cổ Hưu người nào. Dựa vào cái gì cùng Cổ Hưu giải thích. Dựa theo nàng đáp ứng. Thi đấu giao lưu thứ nhất, chính mình sẽ gả cho hắn. Cổ Hưu coi như thật sự cầm tới thứ nhất, tại thi đấu giao lưu sau sẽ là vị hôn phu của mình. Nhưng bây giờ thi đấu giao lưu còn chưa bắt đầu đâu. Còn có 3 ngày đâu. Trước lúc này, nàng là nàng, nàng và Cổ Hưu quan hệ gì đều không có. Nàng dựa vào cái gì cùng Cổ Hưu giải thích? Chính là giải thích. Cổ Hưu lại sẽ tin tưởng sao? Rất nhanh, Thánh Sơn đến rồi. Mộc Phi Yên hít sâu một hơi, nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía Thánh Sơn trên nửa đoạn Tô Trần chỗ ở động phủ vị trí. Nhìn thoáng qua, sau đó, Mộc Phi Yên quay đầu, nhìn về hướng sau lưng, đi sát đằng sau, sắc mặt khó coi Tích Thủy Cổ Hưu. Không cần đi theo ta, Mộc Phi Yên. Ngươi biết thân phận của mình sao? Ngươi là sư tôn con gái, sẽ phải trở thành ta Cổ Hưu vị hôn thê. Cổ Hưu từng chữ nói ra, trong thanh âm phẫn nộ đạt đến nhất cực điểm. Quả nhiên, Mộc Phi Yên là muốn đi tìm Tô Trần. Nàng muốn đi tìm Tô Trần. Hắn tâm đều đang chảy máu. Hắn nhận định Mộc Phi Yên là của hắn vị hôn thê. Tựa như là hắn nhận định lần này thi đấu giao lưu hắn nhất định cầm tới thứ nhất đồng dạng. Ta giải thích lại nhiều, ngươi cũng sẽ không tin. Cổ Hưu, ta chỉ có thể nói, ta Mộc Phi Yên không thẹn với lương tâm. Mộc Phi Yên nói xong, thân hình lóe lên mà động, hướng phía trên Tô Trần động phủ mà đi. Cổ Hưu khí tức trên thân đã không đúng. Hắn đã có chút không khống chế được chính mình rồi. Muốn động thủ, nghĩ muốn cưỡng ép ngăn cản Mộc Phi Yên. Nghĩ muốn trực tiếp đem Mộc Phi Yên trọng thương. Đánh bất tỉnh, sau đó mang đi. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thoáng cái khóa chặt hắn khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này đến từ Thánh Sơn bên trong. Thật sự cho rằng Thánh Viện đơn giản như vậy. Xem như chênh lệch một tia chính là nhất đẳng thế lực tồn tại. Xem như tứ đại học viện một trong tồn tại. Thánh Viện làm sao có thể đơn giản. Liền lấy Thánh Sơn tới nói. Thánh Sơn chính là Thánh Viện tiêu chí. Là Thánh Viện lịch đại người tu võ động phủ vị trí. Bên trong ngọn Thánh Sơn. Không biết có bao nhiêu bí mật chứ. Không phải Thánh Viện người. Nghĩ muốn tới gần Thánh Sơn cũng khó khăn. Không thấy được. Lần này thi đấu giao lưu. Cái khác người của Tam Đại Học Viện. Đều bị an bài tại Thánh Sơn bên cạnh một tòa khác trên dãy núi sao. Đồng dạng. Có thể vào ở trên Thánh Sơn. Đều là riêng lẻ vài người. Như Phùng Hề. Bởi vì là người Phùng gia. Cho nên mới có tư cách vào ở Thánh Sơn. Giờ phút này, Mộc Phi Yên cùng Cổ Hưu hai người này đột nhiên tới gần Thánh Sơn. Bên trong ngọn Thánh Sơn một chút cổ lão tồn tại. Bất kể là người cũng tốt, là yêu ma quỷ quái cũng được, đều đã khóa chặt Mộc Phi Yên cùng Cổ Hưu. Mà Mộc Phi Yên còn tốt, bởi vì nàng cuối cùng không hề động sát ý, không hề động huyền khí, càng không có cái gì mặt trái cảm xúc. Có thể Cổ Hưu không giống. Giờ phút này, hắn huyền khí đều bay lên, phẫn nộ tới cực điểm, khí tức vô cùng táo bạo, không ổn định, tựa như là một cái thùng thuốc nổ, tùy thời đều muốn nổ đồng dạng, tự nhiên sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Ai biết cái này thùng thuốc nổ muốn làm gì? Đáng chết. Cổ Hưu cắn răng, tỉnh táo rất nhiều. Nơi này là Thánh Sơn, là Thánh Viện địa bàn, là Thánh Viện trọng yếu nhất khu vực. Hắn chính là đang tức giận, chính là lại oán hận, chính là dù không cam lòng đến đâu, cũng phải nhẫn ở. Bằng không mà nói, tại trên Thánh Sơn động thủ, Thánh Viện cao tầng chính là đem chính mình xóa bỏ đều nói qua được. Hắn mặc dù là kẻ bất tử, thế nhưng chỉ là so ra mà nói, để hắn hiện tại liền đối mặt Thánh Viện cao tầng, như Phùng Tù loại cấp bậc kia chênh lệch đại đế một tia lão quái vật, hắn vẫn là sẽ chết. Hơn nữa, Cổ Hưu rất rõ, bất kể là Thánh Viện cũng tốt, vẫn là Minh Viện, Ngọc Viện, cái này Tam Đại Học Viện cái nào cao tầng không hy vọng chính mình chết. Dù sao, hắn quật khởi, chính là Lăng Viện quật khởi. Cái khác Tam Đại Học Viện đã sớm xem chính mình là cái đinh trong mắt. Đã sớm muốn tìm một cơ hội đem chính mình giết chết a. Hắn không có thể cấp cho cơ hội này. Cổ Hưu có chút hối hận. Hối hận phía trước tại còn không có tới gần Thánh Sơn thời điểm liền động thủ. Cưỡng ép ngăn cản Mộc Phi Yên. Lúc đó còn ôm lấy một chút huyễn tưởng. Vạn nhất Mộc Phi Yên không phải đi tìm Tô Trần đây này. Không nghĩ tới, thật sự là, thật là a, hiện tại hối hận cũng không được. Đến rồi Thánh Sơn phạm vi, không thể động thủ, Cổ Hưu chặt chẽ siết quả đấm, nắm đấm đều muốn bóp nát, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép xua tan sự điên cuồng của mình. Sát ý, lửa giận, làm hắn xua tan những này. Thánh Sơn đối với hắn khóa chặt, cỗ kia mùi nguy hiểm mới dần dần tản đi. Cũng chính là giờ khắc này, Hưu Nhi, ngươi và Phi Yên náo cái gì đâu? Một thanh âm truyền vào Cổ Hưu lỗ tai, trong thanh âm phải không giảng hòa hận sắt không thành cương, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tiếp theo, Mộc Lập Giản xuất hiện tại Cổ Hưu bên cạnh. Ngươi biết mình ở làm cái gì sao? Thánh Sơn là ngươi có thể đến gần sao? Ngươi tới gần Thánh Sơn chính là bị Phùng Tù chém giết, bản tọa cũng không có lời có thể nói. Mộc Lập Giản đổ ập xuống mắng, đây là sai lầm cấp thấp, Cổ Hưu cũng có thể phạm, quá làm cho hắn thất vọng rồi. Ngươi cho rằng Thánh Sơn là cái gì? Kia là người Thánh Viện khu vực trung tâm, ngươi không phải là Thánh Sơn đệ tử, cũng không có đạt được phùng tù các loại thánh viện cao tầng cho phép. Liền dám tới gần, thật sự là muốn chết không còn kịp rồi a. Sư tôn, là Phi Yên, nàng muốn đi tìm Tô Trần. Cổ Hưu mở miệng nói, trong thanh âm là đắng chát, còn có gắt gao đè nén xuống phẫn nộ. Hắn hiện tại hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn phải nhịn xuống. Hiện tại, tại Thánh Sơn dưới chân đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,